Thần Hoàng, chương 685, Tịnh Âm Ni Cô, 2, gocchuyenaudio.com, mấy vị này liền sáng suốt lui trở về, thay vào đó là lựa chọn phái sứ giả tới thương lượng. Tuy nhiên cũng bị Nhâm Bác và Tông Lăng cự tuyệt không tiếp, mà Khổng Giao lúc này ngoại trừ bất đắc dĩ ra càng nhiều hơn là mấy phần nghi hoặc khó hiểu. Lại nghe Triệu Yên Nhiên hừ nhẹ một tiếng, ngươi còn thật cho rằng hắn che giấu tin tức về những cái linh binh linh giáp kia, đem ngươi bắt lại, là vì giấu giếm được Đông Lâm Chư Tông. Khổng Giao nghe vậy khẽ giật mình, ngạc nhiên trông lại. Chỉ thấy tiếp đó người này, khiến nàng không thể động đậy, mà nữ nhân này ở thời điểm khiến nàng khó chịu muốn chết, đúng là mỉa mai cười lạnh. Cái hắn muốn là Lăng Vân Tông cho rằng những linh binh linh giáp kia chính là át chủ bài, là chỗ dựa của hắn. Hiện tại đã minh bạch được chưa? Lời kia vừa nói ra, sắc mặt Khổng Giao liền hơi đổi, vẻ mặt sợ hãi mà kinh hoàng, như vậy chuyện mình bị bắt tông thủ vốn là không có trông cậy vào, có thể giấu giếm được tai mắt của đối thủ, nói không chừng sẽ chủ động tiết lộ cho bên kia biết được. Mình ở Càn Thiên Sơn, bị nhốt hơn một tháng, rõ ràng chỉ là người này lấy đó làm mê hoặc tầm mắt của người ta mà thôi. Lại chỉ cảm thấy tò mò, những linh binh linh giáp này thực sự không phải là chỗ dựa vào của tông thủ, như vậy át chủ bài của vị Càn Thiên yêu vương này, rốt cuộc là cái gì? Tông thủ vốn là đang muốn vào tĩnh thất tu hành của mình, chuẩn bị bế quan. Lúc này nghe vậy cũng không khỏi dừng bước, bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn xem. Người nữ nhân này, thật đúng là lắm miệng, nên nói là tính tính của ngươi âm hiểm mới đúng. Triệu Yên Nhiên quay đầu sang một bên, không cùng tông thủ đối mặt. Rõ ràng đã có thực lực có thể cùng Đông Lâm Chư Tông chính diện chống lại, nhưng cứ giấu giếm không nói. Nếu không phải ta mấy hôm trước đến Càn Thiên Sơn Thành, thật còn không biết trong tay ngươi lại có thực lực như vậy. Thiệt thòi cho ta cùng Vận Lan, thiếu chút nữa lo lắng cho ngươi đến chết. Vô địch thiết kỵ của Thượng Cổ Vũ Liệt Quốc tái hiện hậu thế. Ngươi là chuẩn bị lấy cái này làm bài tẩy để đối phó với Đông Lâm Chư Tông. Chỉ không biết Thất Linh Tông ta có thể hay không kiếm một chén canh. Vũ Liệt Quốc, Thượng Cổ Vô Địch Thiết Kỵ, Khổng Giao thấp giọng nỉ non một câu, tiếp theo là con ngươi căng thẳng. Là Huyết Vân Thiết Kỵ, Càn Thiên Sơn các ngươi tái hiện Huyết Vân Thiết Kỵ. Không có khả năng, mặc dù là công pháp và khôi giáp tất cả đều đầy đủ hết, Càn Thiên Sơn cũng tuyệt không có khả năng kiếm ra đông đảo ngũ giai vũ tông như thế. Thật sự, chẳng những tái hiện hơn nữa còn không phải là chủng loại có chỗ thiếu hụt kia. Hai tháng sau, có thể có 4.200 huyết kỵ sĩ. Triệu Yên Nhiên tà nhãn nhìn sang, cười cười ý vị thâm trường. Cho nên nói, hiện nay càng không có khả năng thả ngươi đi được. Tông thủ lắc đầu bật cười, không để ý đến nữa, dẫm chân đi vào tĩnh thất. Lúc này mọi sự đã chuẩn bị, chỉ chờ thời gian đại chiến bắt đầu. Bất quá hai tháng này, cũng không thiếu việc cần phải hoàn thành, muốn khu trục kiếm ý. Lần này cùng Nguyên Vô Thương chiến đấu, cũng có không ít lĩnh ngộ, rất nhiều tiềm năng sinh mệnh, đều bị kích phát ra rồi, cần được dốc lòng tiêu hóa. 50 ngày sau, ở một khe hở thời không, trong một cái giới hạ ổn định. Mắt Long Nhược nửa mở nửa khép, tựa hồ là đang phát ngốc, lại tựa hồ là đang suy nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên đứng nghiêm. Lăng Vân Tông ở bên cạnh hắn, thần sắc cũng là. gocchuyenaudio.com, không sai biệt lắm, tựa hồ đang đợi cái gì, mà ở bên phải còn có một người, niên kỷ hơn 40 tuổi tên gọi là Canh Vi, là sư thúc của Long Nhược. Lúc này chính là dứt khoát khoanh chân ngồi xuống tu luyện nội tức. Ba người đã chờ ở chỗ này trọn vẹn 6 canh giờ, tuy nhiên cũng không có nửa phần không kiên nhẫn. Thời gian trôi đi cũng không biết đợi bao lâu, Linh Vi Tử Ân, một tiếng, mở mắt ra. Chỉ thấy một chương tín phù đã rơi vào trước mặt hắn. Cũng không dùng tay chạm vào, ý niệm giao cảm một lần, bên ngoài khuôn mặt Linh Vi Tử hiện lên vài phần vui vẻ. Là lệnh phù của trưởng giáo, đạo danh tông đã đáp ứng, lúc này đây sẽ cố gắng phái môn hạ tới, 200 đạo linh huyền phong sĩ, trợ chiến thiên thành minh. Ánh mắt của Canh Vi Tử sáng ngời, lại là nghẹn ngào cười cười. Đây thật là dốc toàn bộ lực lượng, 10 phần lực lượng lớn nhất. Tông thủ này cũng không biết có phải là sai lầm hay không, rõ ràng lúc đó lại đắc tội thêm đạo danh tông. Đạo linh huyền phong sĩ là đạo binh lục giai, đạo danh tông chiếm lấy đệ nhị linh phủ, lấy thực lực gần bằng thất linh tông, cũng không quá đáng chỉ có hơn 300 người mà thôi. Lần thứ nhất đã chịu xuất ra 7 thành thực lực, xác thực là đã đem hết toàn lực, dĩ nhiên là hận tông thủ đến tận xương cốt rồi. Linh Vi Tử lại xem thường lắc đầu. Trước kia có tông vị nhiên bị ép vào trầm luân vân hải, bây giờ bọn họ cùng tông thủ cũng chưa từng bắt tay giảng hòa. Mặc dù không có ân oán với đệ tam long điện cũng đồng dạng không chịu được vị yêu vương kia. Thương Nguyệt Chi Tử chẳng qua chỉ là trợ giúp mà thôi. Như thế tính ra tăng thêm Lăng Vân Tông chúng ta điều đến 400 Vân Long Tiết Kiếm Sư cộng thêm 200 Thượng Thanh Huyền Lôi Sĩ của Tiêu Huyền Linh Tông. Cùng với đan tuyền, huyền tố cấp tông của Đông Lâm Chư Tông, chỉ cần là lục giai đạo binh thì đã có số lượng 1.200. Mặc dù không có cái thiên thành minh kia cũng thừa sức đánh nát Càn Thiên Sơn kia. Dùng đao mổ trâu để giết gà cũng không hơn được cái này. Canh Vi Tử khẽ vuốt cằm, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ mỉa mai. Buồn cười, tên tông thủ kia từ Trung ương Vân Giới mua đến rất nhiều linh binh linh giáp, liền tự cho là có thể khiêu khích đánh một trận với Lăng Vân Tông ta. Che che giấu giấu, rõ ràng còn nghĩ đến muốn xuất kỳ bất ý, lại không biết ở trung tâm Vân Giới, tất cả mậu dịch về linh khí, đều ở trong tay thập đại thánh địa tông môn. Chỉ cần thoáng tra một cái, đã biết được sự việc. Kỳ thật nếu không phải là trưởng giáo cố ý ở trong một trận chiến này chấn nhiếp những hạng giá áo túi cơm lòng dạ khó lường kia thì lần này dù là chỉ dùng 3 thành thực lực liền có thể khiến cho Càn Thiên Sơn diệt vong. Hai người đang nói chuyện, thần sắc Long Nhược vẫn luôn là yên lặng, chưa từng ngắt lời. Chỉ là trên mặt lại hiện ra vài phần thần sắc lo lắng. Lăng Vân Tông nhìn thấy, lập tức quay đầu cười hỏi. Ngươi thế nhưng mà trong lòng còn có bất an. Cảm thấy tông môn vì mối thù thân thể ngươi bị chạm lúc trước liền gây chiến, có chút không đáng. Thần sắc Long Nhược dùng mình, Lăng Vân Tông hỏi, cùng suy nghĩ trong lòng của hắn, cũng không giống nhau. Bất quá cũng xác thực nói ra một phần tâm tư của hắn. Mang thần sắc nghiêm nghị, khẽ gật đầu nói. Đệ tử xác thực sợ hãi. Vì ân oán của bản thân, làm phiền cả tông môn. Cách chương.